Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106 phiên ngoại 5 năm sau. Vạn vật nghênh xuân, một năm kết cục, trừ tịch Nữ Dương, phố lớn ngõ nhỏ phá lệ quạnh quẽ. Phần lớn mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa. Mỗi người trở về đoàn viên, nhưng quải đến Lê Minh Quảng Trường, hướng Kim Quế Đường đi bộ phương hướng đi, lại là một khác phiên khí tượng. Trùng trùng thương nghiệp cao ốc chi gian, mái nhà phi thúy, tầng tầng lớp lớp cung quan kiến trúc ẩn ở chỗ này. Cổng lớn người ra kẻ vào, rất là náo nhiệt. Mấy năm gần đây, Lê Minh Quảng Trường này một khối thương vòng thay đổi lớn nhất địa phương liền số Nữ Dương Tân. Danh thắng cảnh khu Bão Dương Quan, đường đi bộ mặt sau lão nông mậu thị trường cùng lão cư dân khu phá bỏ và di rời sau. Chính phủ phân chia tương đương một khối to địa phương dùng để xây dựng thêm Bão Dương Quan. Nguyên lai hai tiến đạo quan cũ, hiện tại chiếm địa chừng 7-80 mẫu. Bố cục lấy vốn có cung quan vì trung tâm, quy chế, phong cách cũng độ cao thống nhất. Đi đến cổng lớn, nghênh diện là có thể nhìn đến một khối cổ biển. Thượng thư, Bão Dương Quan, ba chữ. Dọc theo trục trung tâm, có Sơn Môn Điện, Tam Thanh Điện, Ngọc Hoàng Điện, Linh Tổ Điện, Táp Tổ Điện chờ. Hai bên lại có Văn Xương Đế Quân Điện, Thái Ất Thiên Tôn Điện chờ điện thờ phụ. Có khác trà lâu, khách đường, trai đường, nhà ở, phòng họp chờ chỗ. Bên trong trang trí màu họa nhiều là tiên hạc, bát quái chờ, hoàng ngói chu manh, nháo chung lấy tĩnh. Hôm nay Bão Dương Quan đem cử hành vượt năm pháp hội. Bản địa tín đồ tề tụ, càng có nơi khác tín đồ đường xa mà đến tham gia. Không thể chạy tới cũng có thể thông qua Bão Dương Quan official website trang web tại tuyến cầu Phúc, mà ngày thường, trừ bỏ các loại pháp hội ở ngoài, Bão Dương Quan cũng sẽ tổ chức hội chùa, hội hoa chờ hoạt động, hấp dẫn khắp nơi du khách tới tham gia. Bởi vì năm gần đây danh khí càng thêm đại, vì Nữ Dương thị du lịch sản nghiệp cũng kiếm tiền không ít. Trừ lần đó ra, Bão Dương Quan trà lâu cũng cực kỳ nổi danh. Cũng là vì trong quan có một ngụm giếng cổ, nước suối cam liệt, năm trước còn hữu cơ cấu mang nước kiểm tra đo lường, chứng minh thủy chất tốt đẹp, đựng nhiều ít loại đối nhân thể hữu ích nguyên tố vi lượng. Bởi vì nơi này tạo cảnh cổ xưa, cổ phong nồng đậm, rất nhiều thị dân, du khách cũng nhiệt tình yêu thương tới nơi này uống một chén trà. Có nơi khác du khách vừa đi vào Sơn Môn, liền nhìn đến mấy cái khiêng đại hương người, mấy năm nay lưu hành dâng hương thượng cao hương. Đặc biệt là này tân niên đầu một nén nhang, Bão Dương Quan đầu hương đến dựa đoạt, nhưng là, này mấy người khiêng hương cũng thực sự khoa trương. Đơn từ yêu cầu khiêng là có thể nhìn ra vài phần manh mối. Chiều dài ước chừng có thể có 1m45, không sai biệt lắm là cao hơn nửa người. Thô cũng yêu cầu xong trường hợp nắm, người xem liên tục táp lưỡi. Nơi khác du khách nhịn không được hỏi, đây là các ngươi hương, khiêng hương người lắc đầu, như thế nào sẽ... Đây là chúng ta lão bản, hơn nữa bọn họ còn không phải cùng cái lão bản. Nơi khác du khách liền hô, kẻ có tiền chính là sẽ ngoạn nhi. Này hương một năm so một năm làm được thô, bên cạnh một cái bản địa thị dân khái hạt dưa nói. Ách, tháng trước tân quan chủ mặc cho, không phải nói từ sang năm khởi muốn toàn diện hủy bỏ hương. Mặc kệ cao hương vẫn là tiểu hương, tất cả đều hủy bỏ, trừ bỏ bộ phận pháp hội ở ngoài. Bái thần tất cả đều sửa vì tâm hương một phủng, gì? Chúng ta không biết nha. Hôn mê, chẳng lẽ từ Tết âm lịch bắt đầu tính? Nếu là không cho thượng chúng ta hương làm sao bây giờ a? Tân quan chủ, nơi khác du khách đối phương diện này kỳ thật cái biết cái không? Chỉ là cả nhà đến nơi khác thân thích ra ăn Tết. Thuận tiện tới thắp hương mà thôi. Nhưng chỉ mơ hồ biết, Bão Dương Quan giống như không có quan chủ. Đúng vậy, chính là Ngô Lượng đạo trưởng. Hắn giống như mới vừa lãnh đạo sĩ chứng, liền làm nhận chức thủ tục. Nghe nói tiền nhiệm quan chủ qua đời lúc sau, quan chủ vị trí vẫn luôn bỏ không? Từ quan chủ cháu ngoại trai xử lý tạp vụ, hiện tại chính thức truyền cho Ngô đạo trưởng, du khách mơ hồ. Mới vừa dẫn đường sĩ chứng, là có thể làm quan chủ. Bão Dương Quan cạnh tranh như vậy không kịch liệt. Ai, lời nói không phải nói như vậy. Chủ yếu vẫn là xem năng lực. Ngô đạo trưởng chính là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, lão quan chủ cháu ngoại trai cũng ở tin tức thượng lộ quá mặt. Hắn hiện tại làm gì đi đâu? Cái này, đại khái là lui cư phía sau màn. Ngoặc kép, bị mọi người nghị luận tiền nhiệm Bão Dương Quan người đương quyền lúc này đang ở ngủ nướng. Thẳng đến thi trường huyền đem chăn xốc lên, chư tịch còn ngủ nướng. À, Tạ Linh Nhai kêu thảm thiết một tiếng. Sư huynh, ta thật vất vả về hưu. Hôm nay không ta chuyện gì. Làm ta bình thường ăn Tết ngày nghỉ đi. Thi trường huyền đem hắn từ trên giường ôm lên. Nửa giờ sau có cầu phúc. Ngươi thật sự không đứng dậy. Tạ Linh Nhai ghé vào Thi Trường Huyền trên vai. Ủy ủy khuất khuất mà hôn hắn bên tai một chút. Thi Trường Huyền lỗ tai một chút hồng thấu. Đem không xương cốt giống nhau Tạ Linh Nhai đặt lên bàn. Cho hắn tròng lên áo bông. Này áo bông là Thi Trường Huyền. Kỳ thật là vào đông khoản đạo bào. Màu xanh biển nghiêng khâm kẹp miên. Mặc vào sau đảo nhiều vài phần đáng yêu. Tạ Linh Nhai mới vừa rửa mặt xong. Chậm gì gì mà đi ra ngoài. Liền nhìn đến một cái lão thái thái nắm hai khóc sướt mứt tiểu nam hài lại đây. Phía sau không xa không gần còn chế một cái bạch bạch nộn nộn viên mặt tiểu nữ hài. Tạ Linh Nhai vừa thấy liền cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó lão thái thái mở miệng nói. Tiểu Tạ A, ngươi muội muội lại đem đôi ta tôn tử lộng khóc. Tuy rằng ăn Tết không thể đánh hài tử, nhưng ngươi dù sao cũng phải quản giáo một chút đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, năm nay mới 5 tuổi tư tư chậm gì gì đi đến phụ cận. Mồm miệng rõ ràng nói. Ta cùng các ca ca ngoạn nhi đâu, lão thái thái nhìn đến nàng thế nhưng hướng bên cạnh trốn rồi. Vài bước, lòng còn sợ hãi nói. Không phải ta nói, ngươi thật đến quản đứa nhỏ này. Ta tôn tử nói nàng không biết từ nào nhặt điều xả chơi. Còn lấy tới dọa người, xả. Tạ Linh Nhai lúc này mới phản ứng lại đây. Ở trên tay, trên người phiên phiên, rỗng tuếch, tư tư tắc giơ tay. Trong tay áo liền chui ra tới một cái đầu rắn. Ở nàng lòng bàn tay phun xả tin. Là này sao? Ai nha má ơi, lão thái thái nắm tiếng khóc càng thêm vang dội hài tử xoay người liền đi. Cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Tạ ngươi nhìn xem à, ngươi nhìn xem, ta lần sau lại đến. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hiện trường quỷ dị trầm mặc 3 giây, tư tư vẻ mặt không ổn, không dám kêu hắn ca. Hướng Thi Trường Huyền lấy lòng nói. Trường Huyền ca ca, Thi Trường Huyền cau mày nói. Tạ Linh Tư, ngươi đem ngoan long buông, phóng cái gì hạ, ta xem chính là thiếu tấu. Tạ Linh Nhai quản không được cái gì nhi đồng khoa học giáo dục pháp. Thuận tay liền sao nổi lên một cái lệnh bài. Này dài ngắn lấy tới tay đấm bản vừa vặn. Tư tư quay đầu liền chạy. Vừa chạy vừa nói. Ta muốn nói cho ba ba ngươi đánh ta. Tạ Linh Nhai. Ngươi thượng bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Bệnh viện hiện tại còn truyền lưu ta đánh ta ba ba truyền thuyết. Tư tư. Ngoặc kép. Thi Trường Huyền. Ngoặc kép. Mấy năm gần đây. Tạ Linh Nhai bởi vì xuất quỹ sự. Còn có tư tư Giáng sinh. Cùng trong nhà quan hệ cải thiện rất nhiều. Cho nên ăn Tết khi hắn ở chỗ này làm pháp hội, Tạ gia người cũng đều sẽ đến đạo quan cùng nhau ăn Tết. Muội muội càng là nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ lại đây tiểu trụ. Chờ đi học, vì dạy học chất lượng, phỏng chừng cũng được đến thành phố tới. Tạ Linh Nhai là thực thích cái này muội muội, nhưng tư tư tuy rằng là nữ hài tử, nghịch ngợm trình độ không thua gì hắn khi còn nhỏ. Chỉ cần hơi chút không nhìn thẳng là có thể trời cao. Mắt thấy lúc này tư tư chạy vội, đi phía trước một phát, liền tính toán từ lan can khe hở xuyên qua đi. Tạ Linh Nhai tật xông lên trước, khẩn đuổi chậm đuổi nhéo nàng bím tóc. Ai nha đau đau đau. Tạ Linh Nhai đem tư tư cấp sách lên, tịch thu rất ngoan lòng. Bàn tay ra tới, tư tư chắp tay sau lưng. Chính là cùng bọn họ chơi chơi à, chơi không dậy nổi dựa vào cái gì trách ta. Bọn họ trước lấy sâu hỏi ta sợ không sợ, Tạ Linh Nhai mới biết được còn có này vừa ra. Nhìn nàng hai mắt, biết muội muội không nói dối, liền đem nàng cấp buông ra. Kia cũng không thể tùy tiện đem xà mang đi ra ngoài. Này cùng sâu đều không phải một cấp bậc, ngươi xem đem kia hai dọa. Không đúng, sâu ngươi cũng không cho loạn chơi. Tạ Linh Nhai nắm tư tư giáo dục nửa ngày, đem ngoan long kéo xuống tới, treo ở chính mình trên cổ. Ta phải đi cầu phúc, ngươi chỉ cho ở trong sân chơi. Biết không, tư tư thành thật lên tiếng, đi theo hắn trở về đi. Vào làm pháp hội lễ đường, không ít người nhìn đến Tạ Linh Nhai đều chào hỏi, bởi vì Bão Dương quan xây dựng thêm, mấy năm trước hải quan triều phòng khám cũng dọn đi rồi. Nhưng không xa, liền ở hai con phố ngoại, hơn nữa cũng càng khai càng lớn. Tạ Linh Nhai hiện tại công tác, chính là cho hắn phòng khám kiêm tiệm thuốc đương tài vụ. Rất nhẹ nhàng, ngày thường còn ở tại Bão Dương quan, ngẫu nhiên đi ra ngoài chảo cái quỷ, Thi Trường Huyền tốt nghiệp sau chủ nghiệp cũng vẫn là tôn giáo học nghiên cứu. Ngày thường cùng Tạ Linh Nhai cùng nhau dạy dỗ bọn họ vì Vương Vũ tập tân thu đệ tử. Bởi vì Bão Dương quan thanh danh bên ngoài, mỗi lần chiêu tân đều có rất nhiều người tiến đến. Bọn họ từ giữa chọn ưu tú thu chút căn cốt tốt. Bái ở Vương Vũ tập môn hạ, đến nỗi Phương Triệt vẫn cứ đi theo hải quan triều. Nhưng nghiệp dư đã có thể làm một mình, đi cho người ta nhìn xem phòng ở phong thủy, phá cái sát gì đó. Còn nghiên cứu nổi lên trừ tà chuông cửa, tự động đuổi quỷ bắn phù khí chờ thiết bị. Còn có Quách Tinh cũng chính thức tiếp nhận Lư Sơn Pháp Y Bát. Xem như Tạ Linh Nhai kia một môn sư đệ, tốt nghiệp sau trước đây là Chu lão gia tử nữ nhi công ty công tác. Bởi vì không quá thói quen, liền đến Bão Dương Quan tới. Bão Dương Quan hiện tại khai đến lớn như vậy, cũng có một ít cư sĩ tới làm hàng ngày công tác. Nhà hắn đều chỉ cảm thấy nếu ở đạo quan cảnh khu công tác, Tiểu Lượng, Trương Đạo Đình bọn họ liền càng không cần phải nói, trực tiếp tấn chức quản lý tầng. Tiểu Lượng càng là từ đạo đồng chính thức nhập đạo, Nghiệp Dư tự khảo tu xong rồi quản lý chuyên nghiệp, kế thừa Bão Dương Quan, cầu phúc một làm chính là một ngày. Tới rồi buổi tối, lại muốn bắt đầu chuẩn bị vượt năm tiệc tối. Tạ Linh Nhai tuy rằng không cần chủ trì, nhưng bởi vì là Ngô Lượng lần đầu tiên chủ pháp như vậy đại hình pháp hội. Hắn cũng ở một bên nhìn chằm chằm Ni trên đường đi ra ngoài thượng WC. Hỏi bên ngoài người tiếp khách đạo sĩ Tư Tư ở đâu. Đạo sĩ phía trước bị Tạ Linh Nhai phân phó qua nhìn chằm chằm điểm Tư Tư. Lúc này thực yên tâm mà nói. Nàng liền ở bên kia bồn hoa xem hoa, Tạ Linh Nhai vừa thấy. Bồn hoa hậu quả nhiên có cái tiểu thân ảnh như ẩn như hiện. Liền yên tâm mà đi WC. Hôm nay ăn Tết, đến cũng không cần thiết làm hài tử như vậy ngủ sớm mà đi. Tạ Linh Nhai chính phương tiện. Bỗng nhiên cảm giác được một chút khác thường. Một cúi đầu, thế nhưng là xí quỷ không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà vào được. Ngồi xổm ngồi ở hắn bên chân si ngốc hướng lên trên xem. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai một trận ác hàn. Đem quần đề thượng, ác thanh ác khí nói. Làm gì ngươi? Xí quỷ cúi đầu, nhược nhược nói. Tạ lão sư, ta là chịu quỷ chi thác. Nghĩ đến cầu cái tình, Tạ Linh Nhai một bên rửa tay một bên thất thần nói. Cầu cái gì tình? Tết nhất, ai lại bị đói sao? Xí quỷ lắc đầu nói. Không có, là phố đông có mấy cái tiểu quỷ lại đây tìm ăn. Nhất thời mắt mù hù dọa lệnh muội. Bọn họ đại ca tưởng nói bồi cái tội. Hy vọng Tạ lão sư thủ hạ lưu tình. Đem quỷ thả, Tạ Linh Nhai ngốc một chút. Mẹ nó, làm ta sợ muội muội a. Xí quỷ cũng cuồng hãn. Ngài không biết chuyện này. Ta cái gì cũng không chào a. Tạ Linh Nhai tưởng tượng không đúng. Chạy ra khỏi WC. Hắn chạy đến bồn hoa bên cạnh nhìn lên. Tư Tư đang ở chôn một cái gầy lớn lên nam quỷ. Dùng món đồ chơi sẻng nhỏ sạn thổ chiếu vào nam quỷ đầu thượng. Trong miệng còn nhắc mãi. Chào đại quỷ, lấy tiểu quỷ, đào ra cái ngốc quỷ thấy Diêm Vương. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai bắt lấy Tư Tư phía sau lưng quần áo đem nàng cấp sách lên tới. Đại tiểu thư, ngươi có thể hay không học một chút khác tiểu bằng hữu? Chơi chơi bùn thì tốt rồi. Tư Tư ở không trung phịch một chút. Là hắn trước hết nghĩ làm ta sợ. Kia nam quỷ vội không ngừng nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ô ô ô. Cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta không bao giờ hù dọa phụ nữ tiểu hài tử. Ngươi cũng là thiếu, Tạ Linh Nhai nhìn này quỷ. Hận sắt không thành thép nói. Dọa người đều chuyên chọn nữ nhân tiểu hài tử. Ngươi tính cái gì nam quỷ a? Nam quỷ hổ thẹn mà cúi đầu. Tạ Linh Nhai đem nam quỷ phân công đi theo Đinh Ái Mã tuần tra hối cải để làm người mới. Tiếp tục lời nói thấm thía mà đối Tư Tư nói. Cho ngươi phù là làm ngươi dùng để phòng thân. Không phải làm ngươi phòng xong thân còn lấy quỷ đương món đồ chơi, làm sao vậy? Thi Trường Huyền xem hai người ở trong góc nói chuyện. Đi tới hỏi, Tạ Linh Nhai cho hắn nói một lần vừa rồi phát sinh sự. Sau đó thực sầu lo nói. Đứa nhỏ này lá gan như thế nào liền như vậy đại đâu? Thi Trường Huyền muốn nói lại thôi. Ngoặc kép. Ngoặc kép, vượt năm pháp hội bắt đầu trước nửa giờ. Ninh Vạn lại mang theo hắn biểu muội một nhà tới. Ninh Vạn lại biểu muội kêu Liễu Hải Hân. Kết hôn sau bởi vì lão công ở nơi khác đọc bác. Đi bồi hắn 2 năm. Gần nhất mới trở về. Tạ Linh Nhai vừa nghe nói. Khiến cho Ninh Vạn lại thay mời hắn biểu muội tới tham gia vượt năm pháp hội. Ninh Vạn lại có điểm kỳ quái, Tạ lão sư giống như vẫn luôn đối hắn biểu muội có chút quan tâm. Nhưng hắn cảm thấy cũng không phải cái gì chuyện xấu. Liên ước thượng biểu muội phu phụ cùng nhau tới. Liễu Hải Hân sinh xong đại nhi tử sau đã hơn 1 năm. Lại hoài nhị thai, còn có nửa năm mới có thể sinh sản. Nàng trượng phu ôm đại nhi tử. Vợ chồng cùng biểu ca cùng nhau vào Bão Dương Quan. Trong quan có nhận thức Ninh Vạn lại cùng bọn họ chào hỏi. Thuận tiện cũng thăm hỏi một chút hắn biểu muội một nhà. Tiểu hài tử sợ người lạ. Một chút khóc lên. Hảo hảo, đại bảo không khóc a. Liễu Hải Hân từ trượng phu trong tay đem hài tử tiếp nhận tới hống. Nhưng đại bảo như thế nào cũng không ngừng tiếng khóc. Hai vợ chồng sứt đầu mẻ chán. Liễu Hải Hân vẫn luôn cảm thấy đại bảo khả năng đã chịu chính mình thể chất ảnh hưởng. Có chút dễ dàng nhìn đến không sạch sẽ đồ vật. Cho nên ngày thường tương đối mẫn cảm. Đồng ý lại đây tham gia pháp hội. Cũng không phải không có cúi chào thần ý tứ. Nguy hiểm thật, năm nay Bão Dương Quan hủy bỏ thắp hương. Không có gì pháo hoa khí. Sẽ không sặc hài tử. Đúng là lúc này, một cái tiểu nữ hài chạy tới. Ngưỡng mặt nói. A Di đệ đệ như thế nào khóc? Ngươi mau cho hắn phóng tiểu nhảy xa. Liễu Hải Hân, a, Tiểu nữ hài nói, ta khi còn nhỏ ca ca liền cho ta phóng tiểu nhảy ếch. Ninh Vạn lại vừa thấy đến đứa nhỏ này. Hãn nói, tư tư a, Hải Hân, đây là tạ lão sư muội muội tư tư. Liễu Hải Hân vừa nghe là tạ lão sư muội muội, nghiêm nghị khởi kính, kia phương pháp này có lẽ hữu dụng. Tiểu cái gì? Tiểu nhảy ếch đúng không? Lão công ngươi dùng di động tra một chút. Liễu Hải Hân, lão công chính cha đâu? Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đã từ bên trong đi ra. Biểu muội, Tạ Linh Nhai vừa thấy đến Liễu Hải Hân, liền nhiệt tình mà chào đón. Theo chân bọn họ hai phu thê nắm tay. Liễu Hải Hân tưởng tượng đến vừa rồi Tạ Linh Nhai muội muội còn gọi chính mình a di, liền cảm thấy vượng thật sự. Ninh Vạn lại trêu chọc nói, Tạ lão sư, chúng ta đại bảo khóc cái không ngừng. Vừa rồi tư tư chính cho cái chủ ý, nói nàng khi còn nhỏ ngươi chính là phóng tiểu nhảy ếch hống nàng. Chúng ta tính toán thử xem, ngươi ở dục nhi phương diện có phải hay không cũng như vậy quyền uy. Tạ Linh Nhai vươn tay, đối Liễu Hải Hân báo lấy dò hỏi ánh mắt. Liễu Hải Hân thấy thế, không tự chủ được đem đại bảo ra bên ngoài tặng đưa. Theo bản năng mà tín nhiệm Tạ Linh Nhai, đại bảo vừa đến Tạ Linh Nhai trong tay, lập tức ngừng tiếng khóc, thậm chí nín khóc mỉm cười. Ninh Vạn lại cùng Liễu Hải Hân vợ chồng đều ngây dại. Bọn họ còn không có tới kịp tìm ra tiểu nhảy ếch đâu. Oà, tư tư lay hắn xem, tiểu đệ đệ như thế nào không khóc. Tạ Linh Nhai rào rạt đắc ý nói, bởi vì ngươi ca ta so tiểu nhảy ếch còn linh à. Ninh Vạn lại trong mắt nhất thời tràn ngập kính sợ, không nghĩ tới Tạ lão sư thật như vậy toàn năng, mang hài tử đều là một phen hảo thủ. Tạ Linh Nhai cấp Thi Trường Huyền xử cái ánh mắt. Thi Trường Huyền lập tức trở về phòng, cầm cái hộp gỗ ra tới, mở ra sau bên trong nằm một con tiểu xảo mộc nhân. Trên người còn ăn mặc Liễu Hải Hân thập phần quen mắt quần áo. Thương Lục Thần cùng Liễu Linh Đồng đầu thai đi sau, nguyên lai thân thể liền thành rỗng tuếch thể xác, bị bọn họ thích đáng bảo tồn lên. Cái này đưa cho đại bảo đi, Tạ Linh Nhai mỉm cười nói. Thi Trường Huyền đem mộc nhân đặt ở đại bảo trên người. Đại bảo tay nhỏ nhéo mộc nhân, ôm tiến trong lòng ngực, thế nhưng chậm rãi an tâm mà ngủ rồi. Liễu Hải Hân nhớ rõ mấy năm trước liền ở bọn họ trên người nhìn đến quá đứa bé này. Tùy thân đồ vật, sau lại thoạt nhìn cũng chân quý. Thế nhưng cho nhà nàng đại bảo, này như thế nào không biết xấu hổ. Cái này mộc nhân các ngươi thực thích đi, không có việc gì. Nhà ngươi đại bảo chúng ta cũng thực thích a, Tạ Linh Nhai nói. Liễu Hải Hân nhìn đại bảo gắt gao ôm mộc nhân bộ dáng, một chút cũng vô pháp cự tuyệt, đành phải nói, kia cảm ơn các ngươi. Ninh Vạn lại nhìn một màn này, trong đầu lại là có cái gì chợt lóe mà qua, kinh ngạc mà nhìn Tạ Linh Nhai. Chẳng lẽ, hư? Tạ Linh Nhai hướng hắn chớp chớp mắt. Chư vị, tiến điện đi thôi. Chư tịch ngày hội chính là đoàn viên ngày lành. Liễu Hải Hân trượng phu cười ha hả mà trêu chọc nói, ta này cũng coi như đoàn viên. Ninh Vạn lại đã phục hồi tinh thần lại, ý vị thâm trường nói, muốn tính, bạn bè thân thích, thiên địa nhân thần, ngươi như thế nào biết 500 năm trước đại gia có phải hay không người một nhà? Có duyên ở bên nhau liền tính đoàn viên. Hết chương.